Thần đạo đan tôn, chương 90, không hết lòng gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hổ nữ vẫn chưa thức tỉnh linh căn, nhưng chỉ dựa vào ăn cũng đã bước vào luyện thể tầng 6. Đây là khái niệm gì? Nam tử trưởng thành phổ thông, dù 20, 30 cái gộp lại cũng không thể là đối thủ của nàng. Phát hiện mình bị một người xa lạ ôm, hổ nữ lộ ra hung tính. Bốp, một cái hổ trưởng vỗ vào trên mặt người kia. Phốc, đại hán nghẹo đầu, phun ra 7 cái răng cùng một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Hổ nữ ở trên không trung vươn mình một cái, đã vững vàng đứng trên mặt đất. Chu cái miệng nhỏ, lộ ra 2 răng nanh, tứ chi phát lực, nàng như mãnh hổ ra lồng, nhào tới đại hán kia, hai tay đặt lên vai của hắn, miệng muốn táp tới cổ họng. Lăng Hàn vội ra tay, bế dã nha đầu lên. Hắn không muốn tiểu nha đầu sát nhân, vậy cố gắng trước đó của hắn và Lưu Vũ Đồng sẽ uổng phí. Dù như vậy, đại hán kia đã sợ đến tái mét, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, thực sự là không thể tin được. Một nam nhân thân cao 7 thước, cũng sẽ phát sinh thanh âm như tiểu cô nương sợ hãi. Đại hán khác so với hắn thì may mắn hơn, bị Lưu Vũ Đồng đánh ngất đi. Lại la, liền giết ngươi. Lăng Hàn nói, đại hán kia vội lấy tay che miệng, dáng dấp như tiểu cô nương gặp phải sắc lang. Lăng Hàn để hổ nữ xuống, dã nha đầu vẫn còn hung tính, không ngừng nhe răng nhìn đại hán kia, phát ra tiếng gào trầm thấp. Đại hán kia sợ đến rít lên, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn uy hiếp, lại vội vã che miệng. Ta là đệ tử của thủy phái, thức thời một chút, lập tức thả ta. Chấm, đại hán này uy hiếp nói, chỉ là sức lực quá không đủ, vừa nói vừa run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Đồng, nói, thủy phái này có lai lịch gì? Một thế lực ngầm của hoàng đô, bởi vì có một số việc không thể làm công khai, nên cho dù là 8 đại thế gia, có lúc cũng sẽ mượn dùng thế lực này, làm một ít sự tình bẩn tay. Lưu Vũ Đồng nói, nàng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, mà trưởng môn của thủy phái, thật giống như tên Dương Thiên Tề, tu vi linh hải cảnh, ở trong thế lực thượng tầng của hoàng đô, cũng coi như có chút danh tiếng. Ở võ đạo giới, tông, phái, môn, hội, bang, đẳng cấp xâm nghiêm, có thể xưng phái, này nhất định phải có cường giả linh hải cảnh tọa trấn. Lăng Hàn nha một tiếng, lại nhìn về phía đại hán kia, nói, ta không quản các ngươi là ai, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như ta không hài lòng, mỗi lần sẽ chặt một chi của ngươi, ngươi tính xem, có thể để ta không hài lòng mấy lần. Sắc mặt của đại hán kia trắng bệch, vội vàng gật đầu liên tục. Kỳ thực không phải hắn sợ Lăng Hàn, mà là hổ nữ nha đầu kia mang đến cho hắn một cảm giác như một con ác hổ, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Cái này ai không sợ? Trần Vân Tường phái ngươi đến. Lăng Hàn hỏi. Vâng, vâng. Chuyện như vậy các ngươi từng giúp hắn làm mấy lần? Đại hán kia có chút do dự, nhưng ánh mắt nhìn thấy hổ nữ, không khỏi run run, vội vàng nói, cụ thể bao nhiêu lần không nhớ rõ, nhưng 10 lần khẳng định có, lại có 10 lần. Lăng Hàn hừ một tiếng, vỗ một chưởng lên ngực đại hán kia, nguyên lực rung động, trực tiếp đánh nát trái tim của người nọ, vẽ đường cho hươu chạy, chết chưa hết tội. Lưu Vũ Đồng quá hiểu tính của hắn, lập tức đâm ra một kiếm, giết đại hán đã hôn mê kia. Sau đó thu kiếm vào bao, nói, lão tặc kia liền giao cho ta, ta sẽ để người trong nhà xử lý. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, hắn biết Lưu Vũ Đồng là suy nghĩ thay hắn. Dù sao đây là hoàng đô, dưới chân thiên tử, ngay cả bát đại hào môn làm việc cũng có kiêng dè. Nếu như hắn vừa đến đã giết người, bị hữu tâm nhân nắm lấy nhược điểm, có thể sẽ làm hoàng gia tức giận. Đến thời điểm đó ngay cả Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn cũng không giữ được hắn. Dù sao Vũ Quốc là thiên hạ của Thích gia, không giống hai tiểu tốt trước mắt này. Chết thì chết, căn bản không có ai quan tâm. Nhưng Trần Vận Tường dù sao cũng là ông chủ một hiệu buôn. Ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng Lưu Gia là một trong bát đại hào môn. Muốn thu thập một thương nhân, này thực sự quá đơn giản. Huống hồ dưới mông Trần Vận Tường lại không sạch sẽ. Tùy tiện tìm ít chứng cứ liền có thể hại chết hắn. Lăng Hàn cũng không có để tiểu nhân vật như vậy ở trong lòng. Đương nhiên sẽ không phản đối Lưu Vũ Đồng. Hai người lại đi tiếp. Tới Hổ Dương học viện. Hoàng thành thật rất lớn. So với Đại Nguyên thành chỉ ít lớn hơn 10 lần. Sau một tiếng, bốn người Lăng Hàn rốt cục đi tới Hổ Dương học viện. Bọn họ lập tức bị ngăn lại. Cái này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể ra vào. Ta là Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, đưa tới trước mặt bốn tên thủ vệ. Hóa ra là Lưu Chân Truyền. Một tên thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra, vội vã cung kính đưa trở lại. Chúng ta không biết, kính xin Lưu Chân Truyền thứ tội. Lưu Vũ Đồng khoát tay áo một cái. Hiện tại nàng che mặt, người khác không nhận ra nàng cũng bình thường. Nàng chỉ ba người Lăng Hàn, nói, đây là bằng hữu của ta, có chuyện quan trọng nhập viện, các ngươi đăng ký cho ta một chút. Vâng, bốn người kia đều gật đầu. Hổ Dương học viện có quy củ cực nghiêm, đệ tử xác thực có thể dẫn người tiến vào học viện, nhưng không thể qua đêm, đi vào phải đăng ký, nếu như buổi tối không ra. Như vậy tên đệ tử kia sẽ phải chịu phạt nặng. Đăng ký xong xuôi, Lưu Vũ Đồng liền dẫn Lăng Hàn đi tới một tiểu viện. Nơi này chính là địa phương phụ trách chiêu sinh. Bởi vì tân niên vừa qua, có rất nhiều tân sinh sẽ tới đưa tin. Lưu Vũ Đồng đưa Lăng Hàn tới đây, liền dẫn Lăng Tử Huyên rời đi. Tiểu nha đầu là Lăng Đông Hành và học viện giao dịch được danh ngạch, bởi vậy không cần báo danh. Dọc theo đường đi, Lăng Hàn cũng nghe Lưu Vũ Đồng nói rất nhiều sự tình liên quan tới Hổ Dương học viện. Ở đây, học sinh tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt. Đệ tử bình thường rất đơn giản, tiến vào học viện là được. Mà đệ tử chân truyền liền ít, tổng cộng mới 30. Nhưng tài nguyên tu luyện lại gấp 10 lần đệ tử bình thường, khiến tất cả mọi người đỏ mắt. Muốn trở thành đệ tử chân truyền có 2 điều kiện. 1, chỉ ít là tụ nguyên cảnh. Thứ 2, lấy được 30 vị trí đầu. Bởi vậy cạnh tranh rất kịch liệt. Có điều Lăng Hàn là quán quân của Đại Nguyên Luận Võ lần này. Bởi vậy đi vào liền thành đệ tử chân truyền. Nhưng chỉ có 1 năm, 36 quán quân của các thành đều có thể thu được khen thưởng như vậy. Chuyện này ý nghĩa, đến cuối năm, cần đào thải 36 người. Sau đó các đệ tử chân truyền xếp hạng từ 21 đến 30. Còn phải bị 10 tên đệ tử bình thường mạnh nhất khiêu chiến. Thua chỉ có thể rơi về hàng ngũ đệ tử bình thường. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Thích Vĩnh Dạ, Kim Vô Cực còn muốn quay đầu đi tranh cướp quán quân của Đại Nguyên Luận Võ. Bởi vì cho dù mạnh như bọn họ, cũng không phải đệ tử chân truyền, cách chương.